Tổng giám đốc Đoạt Tình giành lại vợ yêu. Góc chuyện audio.com. Huyết sắc trên mặt Kiều Ôn Noãn dần dần rút đi cùng với lời nói của người đàn ông. Nàng theo hắn 2 năm, không cần thân phận bạn gái, cam tâm tình nguyện cùng hắn như vụng trộm, cuối cùng đổi lấy kết cục bị hắn vứt bỏ. Tay Kiều Ôn Noãn theo bản năng nắm chặt, Trầm Lương Niên nhìn Kiều Ôn Noãn không lên tiếng, nhìn một thời gian, sau đó rời đi ánh mắt nói. Côi không phải luôn mua kiểu mới nhất của Chanel mùa hè sao? Ngày mai tôi cho bí thư mua tặng cho cô, xem như ngày mai cùng cô đi dạo phố, về sau. Cô đừng tìm ta, ngoặc kép, nói xong, Trầm Lương Niên liền lấy mở tay Kiều Ôn Noãn, nhặt lên quần áo, mặc vào. Kiều Ôn Noãn thủy chung không nói gì, toàn bộ trong phòng, chỉ có Trầm Lương Niên thu thập đồ đạc phát ra âm thanh nhỏ. Mãi cho đến Trầm Lương Niên cầm chìa khóa cái rời khỏi phòng khách sạn, Kiều Ôn Noãn vẫn không nói lời nào, trong nháy mắt lúc Trầm Lương Niên đóng cửa lại, Kiều Ôn Noãn lập tức xoay người, nhặt lên di động, bấm một số điện thoại. Điện thoại vừa thông, Kiều Ôn Noãn liền mở miệng hỏi. Buổi tối hôm nay, chuyện tôi phân phó, làm thế nào? Ngoặc kép, Cảnh Hảo Hảo đã uống rượu ạ mê dược của chúng tôi, người cũng bị mang khỏi yến hội chính là. Người đối diện, nói đến nơi đây, đột nhiên gian ấp a ấp úng. Kiều Ôn Noãn đáy lòng nổi lên một tầng bất an, nhíu nhíu mày, âm điệu có chút sắc bén chất vấn. Chỉ là cái gì, ngoặc kép, chính là người phụ trách đem Cảnh Hảo Hảo đưa đến phòng 1312 khách sảnh tứ quý, làm hư chuyện dưới tình thế cấp bách dường như mở sai phòng, cho nên, Cảnh Hảo Hảo không phải bị đưa đến phòng 1314, mà là 1310 phòng. Ngoặc kép, thật sự là một đám ngu xuẩn, một việc nhỏ như vậy cùng làm không tốt. Ngoặc kép, chị Kiều, chị đừng nóng vội, qua 2 ngày, công ty còn có một lần yến hội, chúng ta có thể làm lại. Ngoặc kép, nói các ngươi ngu xuẩn, các ngươi thật đúng là ngu, các ngươi cho là Cảnh Hảo Hảo là con ngốc sao, lúc đó cô ta mắc mưu, là vì cô ta không có phòng bị, chúng ta bày kê cho ta trở tay không kịp, tiếp theo, các ngươi gặp phải Cảnh Hảo Hảo, sợ sẽ bị trả đũa người lại, đưa đến trong phòng bị nam nhân làm các ngươi. Kiều Ôn Noãn mắng loạn một hồi, sau đó hung hăng cúp điện thoại, ném điện thoại di động về phía vách tường. Cơ hội khó có được như vậy, thế nhưng cứ như vậy bị làm hỏng. Bằng không, đêm nay ả liền thuận lợi lấy bắt cơ hội khi lén Cảnh Hảo Hảo cùng này đàn ông mây mưa, ả chỉ cần đem đoạn phim này đưa cho Trầm Lương Niên xem, ả cũng không tin Trầm Lương Niên cùng Cảnh Hảo Hảo sẽ không chia tay. Hơn 10 ngày tiếp theo chính là sinh nhật Cảnh Hảo Hảo, Trầm Lương Niên chuẩn bị cầu hôn Cảnh Hảo Hảo. Chẳng lẽ ả liền như vậy trơ mắt nhìn người đàn ông mình yêu cùng này người đàn bà của hắn ở cùng một chỗ. Kiều Ôn Noãn nghĩ đến đây tay nhịn không được nắm lên chăn, bởi vì dùng sức chăn nhăn thành một đoàn. Ả tuyệt đối sẽ không để yên, Trầm Lương Niên là ả liếc mắt một cái đã yêu, ả có rất nhiều kiên nhẫn, ả nhất định dùng tất cả các biện pháp làm cho Trầm Lương Niên cùng Cảnh Hảo Hảo cắt đứt quan hệ, cam tâm tình nguyện cùng ả cùng một chỗ. Cách chương.